Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 896, đầu có bệnh. Byron khổ não vuốt vuốt mái tóc hô to, T, không có biện pháp, Steelix, cứ như vậy đụng tới. Mega Steelix trước hơi hơi ngừng dừng một cái, tiếp lấy mới lấy cao hơn xoay tròn tốc độ đánh tới. Quả nhiên dạng này, a, Ikido cười khẽ một câu nói, Galet, né tránh hao tổn là được. Nếu như có thể mà nói, Ikido càng muốn cho hơn Galet dùng sai câu cắt các loại tiếp tục tiêu hao Steelix, để nó gyro bộ thời gian càng nhanh kết thúc. Đáng tiếc là, Galet mặc dù đi theo Greninja học được rất nhiều chiêu thức, nhưng sai câu cắt một chiêu này đến bây giờ còn không có học được. Bình, theo vài tiếng va chạm giòn vang, Mega Steelix liên tiếp đụng nát sân bãi bên trên không ít nham thạch. Nhưng Mega Galet luôn luôn có thể sớm một bước tránh né. Đến không kịp cũng có thể một cái thuấn gian di động. Sao teleport, tránh né, Byron nhìn đến đây, xoa cằm lẩm bẩm nói. Hiện tại chỉ có thể liên tục tiến công, nhưng lời nói như vậy lại sẽ lâm vào đối phương tiết tấu bên trong. Ta am hiểu phòng ngự rất khó phát huy, bất quá, vẫn là có cơ hội, chỉ cần chống nổi một chiêu. Các loại phản kích thời điểm, Steelix, từ bỏ Gyrobo, dùng Flash Cannon, rốt cục nhịn không được nha. Tiếp xuống lại đem đến Galet lúc công kích ở giữa. Lần này ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Ikido nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt nói. Sông Nham, cận chiến, tại Flash Cannon nhanh muốn đánh trúng Mega Galet thời khắc. Mega Galet thân bên trên tán phát ra vệt trắng nhàn nhạt, lấy tốc độ cực nhanh lập tức xông 560 hướng Mega Steelix, đem Flash Cannon hoàn toàn tránh né. Ngay sau đó, đợi Mega Galet đi vào Mega Steelix bên người thời điểm, không chút do dự huy quyền, đá chân đánh tới. Đang đánh tốt như vậy mấy quyền về sau, Byron thở sâu hô lớn, cơ hội tới, Steelix, dùng buộc chặt ôm Galet, không cùng ngươi hao. Người Steelix phòng ngự xác thực không phải bình thường, chí ít đón thêm hạ hai lần cận chiến không là vấn đề. Ikido đưa tay kéo ra tay áo trái, sờ lên thật lâu vô dụng Power Ring. Mega Galet cũng dường như cảm nhận được Ikido ý nghĩ, một cái thuấn gian di động, sao teleport, rời đi xa Mega Steelix. Ân, muốn thả đại chiêu? Byron kinh ngạc nhíu nhíu mày nhìn về phía Ikido, toàn lực Warrior kịch liệt quyền. Theo quang mang dung nhập, Mega Galet nhất quyền nhất cước vung ra, lập tức từng cái màu nâu năng lượng quyền cước ấn đánh về phía Mega Steelix. Byron nhìn đến đây cũng sâu cảm giác không ổn, vội vàng phất tay hô to. Steelix, Gyrobo, Mega Steelix cũng coi như phản ứng cấp tốc, lại một lần nữa cắn đuôi xoay tròn. Bình, biểu, chỉ tiếc, hiệu dụng cũng không phải là rất lớn. Mỗi một cái năng lượng quyền ấn đều đem Mega Steelix đánh lui một khoảng cách. Tại miễn cưỡng ăn ba cái quyền ấn sau cuối cùng phá vỡ Gyrobo, trực diện nghênh đón còn lại quyền cước ấn, thẳng đến sương mù tán đi sau. Trọng tài lập tức nâng cờ hô to, Steelix mất đi sức chiến đấu, Galet chiến thắng, T, cái này chiêu thức gì? Mạnh như vậy? Byron một mặt kinh ngạc đem Steelix thu hồi lại. Tốt a, cũng không trách Byron không hiểu. Hắn liền cùng hắn cái kia quá nhi tử, là cái hóa thạch mê, đối sự tình khác rất ít quan tâm. A không, phải nói con của hắn giống như hắn. Ikido vẻn vẹn nhún vai cười một tiếng, căn bản không có chút nào giải thích ý nghĩ, cái kia liền tiếp tục đi. Ta cái thứ hai là nó. Byron cười khổ một tiếng, ném ra cái Pokebo hô to. Magneton, ngươi trở về nghỉ ngơi sẽ đi. Ikido cũng không có bút tích, Tại đem Galette thu về sau, trực tiếp ném ra Monferno Pogba. Monferno tại đi ra lúc liền bắt đầu luồn lên nhảy xuống quơ nắm đấm. Nhìn tương đương hưng phấn, cái này cũng khó trách. Monferno trong khoảng thời gian này đều đang huấn luyện, căn bản không có trải qua cái gì chiến đấu. Ikio cũng lười dẫn nó đi nghênh chiến cái khác trainer. Nếu là Samantha ở chỗ này còn dễ nói. Ai, Monferno mà, Byron bất đắc dĩ gãi gãi gốc râu cằm. Sớm biết dạng này, hắn liền phái ra Bronzo. Byron hắn có thể phái ra hai hợp một từ quái. Dự tính liền là đối phó Galette, lấy từ xa tiêu hao thủ đoạn, tiêu tốn Galette, nhưng ai biết Ikio thế mà thu về. Hệ thống, quét hình, Magneton, thực lực 43 cấp, tiềm lực màu lam, nhìn xem tư liệu, Ikio lắc đầu khẽ cười một tiếng nói. A, Monferno, hỏa diễm phun ra, từ đẳng cấp bên trên xem ra. Magneton còn không bằng Steelix, với lại nó cũng không có mega tiến hóa, chớ nói chi là nó còn không tiến hóa đến tự bảo từ quái. Tuy nói Monferno cũng không tiến hóa đến Infernape, nhưng nếu là thật đánh nhau, Monferno cũng không so Galette kém bao nhiêu. Trận này không có gì bất ngờ xảy ra sẽ đoạt được so vừa rồi còn muốn nhẹ nhõm. Viễn trình đối bính, tốt. Magneton, sử dụng Thunderbolt Kick, Byron một tay chống nạnh cười lớn, ầm ầm, Thunderbolt cùng Flamethrower đụng chạm một khắc này trực tiếp sinh ra bạo tạc. Mà Ikido cũng vào lúc này nhếch miệng hô lớn, Flamewheel, mẫu cát, Monferno lập tức từ bỏ Flamethrower, hướng phía trước lăn một vòng sử xuất Flamewheel hướng phía sương mù phóng đi. Đồng thời lăn lộn đột nhiên thân ảnh lóe lên. Trực tiếp xuyên thấu qua sương mù. Ikio nhìn đến đây có chút hài lòng gật đầu. Xem ra Monferno xác thực đem Flamewheel cùng cao tốc di động. Sao Agility kết hợp lại, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một lần. Nhưng đây chính là hoàn mỹ dung hợp điểm báo không phải sao? Tương lai Flareblitz phối hợp cao tốc di động. Sao Agility, ai có thể né tránh? Chớ nói chi là cao tốc di động. Sao Agility, có thể bằng thêm Flareblitz uy lực. Duy chỉ có cần thiết phải chú ý chính là Flareblitz phản thương mà thôi. Byron cũng đồng dạng nhìn thấy một vòng hỏa diễm thoát ra sương mù. Lập tức phất tay hét lớn. Nhanh dùng Thunderbolt đem hạ nó. Quát dụ. Magneton cũng coi là phản ứng mau lẹ, vội vàng thay đổi nam châm phương vị, nhắm ngay Monferno đánh ra một đạo dòng điện. Chỉ là, dòng điện vừa mới đánh ra một khắc này, Monferno Flamewheel lần nữa lóe lên, xuất hiện tại Magneton ngay phía trên, ngay thẳng hướng xuống đánh tới phanh. Magneton hào không ngoài suy đoán bị nện xuống mặt đất, nhưng cái này còn không có kết thúc. Monferno tản mất Flamewheel về sau, đi theo tại chân nhóm lửa diễm nhắm ngay Magneton đá vào. Ikio nhìn đến nơi này, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cầm bốc lên cái cằm lẩm bẩm nói. A, ló Panny dạy bảo thực là không tồi. Thế mà tại sử xuất Flamewheel tình huống dưới dùng cao tốc di động. Sao Agility, chuồn hai lần, với lại liên kích phán đoán rất xuất sắc. Chắc hẳn kế tiếp còn có mắc pan gia tốc cận thân. Tiếp lấy phai pan các loại một hệ liệt liền chiêu. Không cho đối phương đánh trả cơ hội. Phanh, cũng đúng như Ikio suy đoán như vậy. Tại đá trúng Magneton sau Monferno vẫn chưa từ bỏ công kích. Cứ như vậy một quyền đem Magneton đánh bay. Lấy mắc pan cận thân sau lại dùng phai pan từng quyền đánh xuống. Byron ngược lại là có chút lo lắng hô to. Magneton, nhanh, dùng âm bảo đánh gãy nó. Chỉ tiếc, Magneton phòng ngự rõ ràng không bằng Steelix. Nghị lực cũng không bằng Steelix. Bị Monferno đánh đó là một cái mộng so. Hoàn toàn không có phản ứng thời gian. Phanh, cuối cùng, Tại 5-6 dưới quyền về phía sau Magneton, ba con mắt đều chuyển lấy phân chuồng vòng. Monferno cũng nhờ vào đó thối lui. Lần nữa tại chỗ huy quyền vọt lên, biểu thị nó hiện tại rất là hưng phấn. Trọng tài quyết định thật nhanh hô to. Magneton mất đi chiến đấu. Monferno chiến thắng. Byron có chút bất đắc dĩ đem Magneton về thu lại. Lại thở ra một cái nói. Ngược lại là ta có chút coi thường. Các loại cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Ta muốn đi Iron Island tại tu hành một đoạn thời gian. Tốc độ đúng là cái nan đề. Ikkyo liếc mắt không có trả lời. Cái này Byron tuyệt đối có bị bệnh không? Hắn mạnh nhất Pokemon tối thiểu có cái chuẩn thiên vương cấp. Có lẽ Zetilix cũng là hắn tương lai chủ lực thứ nhất. Nhưng cái này Magneton rõ ràng chỉ là dùng để đạo quán chiến. Thế mà bởi vì dạng này liền đi tu hành. Chẳng lẽ muốn tìm biện pháp ứng đối tốc độ? Quả nhiên là đầu có bệnh. Bởi vì cái gọi là thiên hạ võ công, vô kiên bất phá, duy khoái bất phá. Mặc dù câu nói này sử dụng tại Pokemon bên trên có chút vấn đề. Tỉ như siêu thần thú phòng ngự, tùy tiện để những cái kia yếu gà Rattata nhóm đánh. Đánh giá đánh một năm đều không đánh ra một đạo vết thương. Nhưng tốc độ nhanh đến mức nhất định, xác thực rất khó giải quyết. Cuối cùng một cái nhưng không có dễ dàng như thế. Cứ việc công đến đây đi. Ha ha ha ha. Byron đi theo ném ra cái Pokebo cười to nói. Phòng ngự, Bastiodon, hệ thống, quét hình, Bastiodon, thực lực 52 cấp, tiềm lực ngân sắc, khục. Ikkyo nhìn thấy cái này bất đắc dĩ bĩu môi. 52 cấp, đối hiện Monferno tới nói thật đúng là một cái khiêu chiến. Nếu là 49 cấp cũng còn tốt, dựa vào quang hoàn một loại còn có thể đánh một chút. Nhưng 50 cấp trở lên liền không dễ chơi à, như vậy chỉ có thể, mẫu cát, Monferno nhìn thấy cái này Bastiodon thời điểm. Cái đuôi bên trên hỏa diễm thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Thậm chí trong mắt đều nhanh toát ra chiến ý chi hỏa. Ikkyo cũng đồng dạng thấy cảnh này. Đành phải lắc đầu cười một tiếng. Để tay xuống bên trong Pokebo. Ngược lại, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.